Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2219, Chư Long Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Long Sơn mạch liên miên ước vạn dặm, quanh năm chướng khí tràn ngập, sinh tồn lấy không ít độc trùng mãnh thú, đã từng xuất hiện một đầu thất giai Chư Long, xuất lĩnh đông đảo yêu thú xông ra sơn mạch giết chết đại lượng tu tiên giả, vạn linh môn phái ra nhiều vị hợp thể tu sĩ diệt sát này yêu, đồng thời tại sơn mạch bên ngoài thành lập nhất tọa phường thị, trấn thủ nơi đây bởi vì yêu thú tài nguyên phong phú, tăng thêm nơi đây có mấy loại ngoại giới hiếm thấy linh dược, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến này săn giết yêu thú. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, có không ít tu sĩ cưỡi linh thú xuất hành, có thể nhìn thấy một chút tu sĩ trên thân bò linh trùng, đi đường nhân một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly dạo bước tại đường phố phồn hoa lên, bọn hắn chạy nhiều tòa đại phường thị, đều không có tìm được chữa trị Uông Như Yên thương thế linh đan diệu dược, rơi vào đường cùng, bọn hắn tính toán đến Chư Long Sơn tìm kiếm chút vận may. Bọn hắn chạy mười mấy cửa hàng, mua một chút giới thiệu Chư Long Sơn điển tịch, bao quát yêu thú chủng loại, linh dược, địa đồ vân vân. Chư Long Sơn có rất nhiều không có khai thác khu vực, ít ai lui tới, trên thị trường địa đồ đều là nhân tộc đã dò xét rõ ràng khu vực tương đối an toàn, bất quá muốn tìm được chân quý một điểm linh dược cần xâm nhập Chư Long Sơn. Bọn hắn tới đến phường thị hơn nửa tháng, tham gia tiệc trà xã giao tụ hội, giao lưu hội, thậm chí xuất giá cao, đều không thể dò thăm hồ nguyên quả thụ tin tức, cái này cũng nằm trong dự liệu, nếu như dễ dàng như vậy dò thăm hồ nguyên quả thụ tin tức, Khương gia đã sớm đem tới tay. Vương đạo hữu, thật là đúng dịp a, một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly có chút ngẩn người, Vương gia thành lập vẫn chưa tới ngàn năm, cũng không có tham dự qua cái gì sự kiện trọng đại, danh khí cũng không lớn, bọn hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà bị nhân nhận ra xuất thân. Một tên một bộ váy dài trắng thiếu nữ đi lên, ba búi tóc đen xõa tại trên vai thơm, một cái bạch ngọc yêu đái đai lưng, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. A, Trần Tiên Tử, đã lâu không gặp. Vương Thanh Phong nhận ra váy trắng thiếu nữ thân phận, năm đó hắn đi theo Vương Trường Sinh đi tham gia khánh điển, nhận thức không ít Thái Dương Tông tu sĩ. Váy trắng thiếu nữ họ Trần Danh Nhân, nàng là Thái Dương Tông đệ tử, nhiều năm không thấy, Trần Nhân cũng tiến vào hóa thần kỳ. Các ngươi là tới làm việc sao? Trần Nhân thuận miệng hỏi. Ta tới tìm kiếm hổ nguyên quả, Trần Tiên Tử có thể từng biết nơi nào có hổ nguyên quả. Vương Thanh Phong truyền âm vấn đạo, giọng thanh khẩn. Hổ nguyên quả, nghe nói có nhân tại Chư Long Sơn Tây Bắc Bộ gặp qua hổ nguyên quả thụ, nhưng ta không dám xác định, Chư Long Sơn lục giai yêu thú không ít, các ngươi còn là đừng đi Chư Long Sơn mạo hiểm. 10 năm trước một tên luyện hư tu sĩ tiến vào Chư Long Sơn tìm kiếm linh dược trọng thương mà về. Trần Nhân hảo tâm khuyên nhủ, đa tạ Trần Tiên Tử đề điểm, ta có chừng mực. Vương Thanh Phong cảm ơn Nhất Thanh cùng Đồng Tuyết Ly rời đi phường thị, tiến về Chư Long Sơn chỗ sâu. 7 ngày sau, một mảnh rộng lớn hắc sắc rừng rậm, mặt đất lá rụng có mấy xích dày, phóng tầm mắt nhìn tới, sinh trưởng đại lượng mặc dương mộc, cành lá rậm rạp che kín đại lượng dương quang, trong không khí tràn ngập hư thối hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ rừng sâu truyền đến từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển, khí lãng như nước thủy triều. Nhất khối đất trống, đại lượng mặc dương mộc chặn ngang bẻ gãy, còn có đại lượng nhỏ bé mảnh gỗ vụn, mặt đất lồi lõm. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đứng trên mặt đất cách xa nhau trăm trượng. Vương Thanh Phong trong tay cầm một cái hồng quang lòe lòe trường đao, Đồng Tuyết Ly trên tay cầm một cái bạch quang lòe lòe phi kiếm, cách đó không xa mặt đất có một đầu màu nâu cự hạt, sinh ra hai cái kim sắc đôi gai, sau lưng mọc lên tứ cánh, bên ngoài thân có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Đồng Tuyết Ly trong tay phi kiếm màu trắng truyền ra một đạo vang dội tiếng kiếm reo, hướng về hư không lắp một cái, cuồng phong gào thét, một cỗ hàn khí trắng xóa tuôn trào ra, hóa thành một đạo trắng xóa vòi rồng, thẳng đến màu nâu cự hạt mà đi. Bạch sắc vòi rồng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đến màu nâu cự hạt trước mặt. Màu nâu cự hạt mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một đạo thô to hắc quang, chui vào bạch sắc vòi rồng không thấy, bạch sắc vòi rồng đến trước mặt của nó đôi gai đột nhiên lắc một cái, hóa thành trọng trọng bóng trắng, đánh vào bạch sắc vòi rồng thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, bạch sắc vòi rồng bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một mảng lớn hàn khí trắng xóa, bao trùm ở phương viên ngàn trượng. Màu nâu cự hạt thân thể bỗng nhiên kết băng, bất quá rất nhanh, nó bên ngoài thân toát ra một cỗ hắc sắc chướng khí, tầng băng chậm rãi hòa tan, đúng lúc này, mấy trăm đạo hồng mịt mờ đao khí từ trên trời giáng xuống, chém vào tại màu nâu cự hạt trên thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, màu nâu cự hạt bị dày đặc hồng sắc đao khí chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, tốt tại bọn hắn bình thường không ít săn giết yêu thú, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn thu hồi pháp bảo tiếp tục đi tới. Nửa tháng sau, một cái sơn cốc hẹp dài bên trong, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly lưng tựa lưng, mấy chục vạn con lục sắc yêu kiến ngay tại vây công bọn hắn, kiến vương rõ ràng là ngũ giai, bên ngoài thân vết thương chồng chất. Trên mặt đất tán lạc đại lượng yêu kiến thi thể, mặt đất lồi lõm, giống như bị ăn mòn qua. Vương Thanh Phong huy động phần thiên đao, trên trăm đạo hồng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất hóa thành một cỗ hồng sắc dòng lũ chém về phía yêu kiến, Đồng Tuyết Ly kiếm quyết nhất biến, phi kiếm màu trắng thả ra một mảng lớn bạch sắc kiếm quang chui vào bầy kiến. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại lượng lục sắc yêu kiến bị hồng sắc dòng lũ rào sát, hoặc bị bạch sắc kiếm quang chảm vỡ nát. Lục sắc yêu kiến nhao nhao phun ra một cỗ lục sắc độc hỏa, đánh về phía bọn hắn. Vương Thanh Phong tế ra một khỏa hồng quang lấp lóe viên châu, thả ra một mảnh hồng sắc hào quang, bảo vệ bọn hắn, lục sắc độc hỏa bị hồng sắc hào quang chặn. Thân là Vương Trường Sinh nhi tử, Vương Thanh Phong trên tay bảo vật không ít. Thời gian từng giờ trôi qua, yêu kiến số lượng càng ngày càng ít, kiến vương phát giác được không ổn, còn chưa kịp chạy trốn, mấy ngàn đạo bạch minh mông kiếm khí cùng mấy trăm đạo hồng sắc đao khí cuốn tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, vết thương chồng chất kiến vương hóa vì một mảnh huyết vũ, kiến vương vừa chết, mặt khác yêu kiến nhao nhao chạy tứ tán bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly không có đội tận giết tuyệt, hướng về cốc bên ngoài đi đến, tiêu thất tại trong một khu rừng rậm rạp. Hơn một tháng sau, nhất tọa dốc đứng cao phong, xa xa nhìn lên trên, cao phong như cùng một thanh lợi kiếm, đứng ngạo nghễ tại thế gian. Trên đỉnh núi cao không tràn ngập một cỗ hồng sắc chướng khí, lâu tụ không tán. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly bên ngoài thân đều bảo bọc một đạo màu xanh hào quang, hai người vẻ mặt vẻ đề phòng. Tiến nhập Chư Long Sơn tới này, bọn hắn đụng phải không ít ngũ giai yêu thú, hai người liên thủ tăng thêm nhiều kiện thông thiên linh bảo, đều diệt sát hữu kinh vô hiểm. Bọn hắn tìm được một chút độc thảo độc dược, đồng thời không có tìm được hổ nguyên quả thụ, bọn hắn dựa theo Trần Nhân nói, tại Tây Bắc Bộ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới hổ nguyên quả thụ. Mặt đất bỗng nhiên rất nhỏ đung đưa, Vương Thanh Phong tựa hồ phát giác được cái gì, hai tay hướng xuống đất bổ tới, một mảng lớn hồng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, lần lượt bổ vào trên mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, bụi đất tung bay. Không có qua bao lâu, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một đầu hình thể khổng lồ cự thú từ lòng đất chui ra. Cự thú tê thủ hổ thân, dáng người cồng kềnh, trướng cổ cái bụng cơ hồ dán chặt lấy mặt đất, phần đuôi có một cái kim sắc cái đuôi nhỏ, vung qua vung lại, bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn. Không tốt, lục giai tê hổ thú, phu nhân, mau lui lại. Vương Thanh Phong giật mình kêu lên, bọn hắn bất quá hóa thần sơ kỳ, căn bản không phải lục giai yêu thú đối thủ. Đúng lúc này, tê hổ thú bỗng nhiên phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, vang vọng vân tiêu. Nghe được này thanh âm, bọn hắn cảm giác khí huyết cuồn cuộn, tay chân như nhũn ra. Tê hổ thú đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh vào trên người của bọn hắn không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Cách chương.